Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 07, chân tướng 2. Ân, Tứ Mục đạo trưởng bưng lên một ly trà, từ chối cho ý kiến, muốn để mình lộ ra vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là trên mặt Thanh Ứ để Hoàng Thịnh trong lòng nhịn không được cười trộm. Đúng rồi, sư bá người đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Hoàng Thịnh mím môi cười hỏi. Chúng ta chia binh hai đường. Hắn đi cùng lấy con kia cương thi. Muốn tìm kiếm con kia cương thi lai lịch. Ta đến Nhậm gia trấn cũng tìm xem manh mối. Tứ Mục đạo trưởng đặt chén trà xuống. Chứa một bộ uy áp cứng nhắc dáng vẻ bình tĩnh nói. Nha, Hoàng Thịnh ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Phảng phất không có nhìn ra Tứ Mục đạo trưởng là bị cương thi đánh thành trọng thương. Đây mới là hắn không cùng lấy cửu thúc cùng đi dò xét cương thi lai lịch nguyên nhân trọng yếu nhất. Lời này của ngươi là có ý gì? Tứ Mục đạo trưởng trừng mắt Hoàng Thịnh. Không muốn động tác này kéo tới trên mặt vết thương cũ. Đau đến nháy mắt ra hiệu. Không có không có. Sư phó. Hoàng Thịnh vội vàng ngăn lại mình cười trộm. Giả làm một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hừ. Tứ Mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục so đo đồ đệ mình cười trộm. Lại tức giận hỏi. Ngươi không phải cho ngươi đi cản thi trở về giao cho gia nhạc sao? Sự tình làm được thế nào? Hoàng Thịnh thế là sẽ tại mình cản thi quá trình một năm một mười nói cho Tứ Mục đạo trưởng nghe. Đương nhiên. Có chút tình tiết là tránh nặng tìm nhẹ. Có chút tình tiết chính là cường điệu tiên dương. Bất quá Hoàng Thịnh dù sao cũng phải đến nói. Nói đều là lời nói thật. Chỉ là có chút chi tiết, tại ngôn ngữ nghệ thuật hạ, trở nên bình thường, người nói là, người để một hưu cái kia lão lừa chọc ăn quả đắng. Tứ Mục đạo trưởng mang theo vài phần khó có thể tin hỏi Hoàng Thịnh. Đúng nha, ban đầu là ta đi nhầm cửa, nhất hưu hòa thượng cái kia nữ đồ đệ hiểu lầm ta là tặc. Ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho ta. Sau đó liền xung đột, lại về sau. Cái kia một hưu cũng gia nhập. Chúng ta liền đánh lên. Dù sao cuối cùng ta không chịu thiệt. Bất quá gia nhạc sư huynh từng có đến. Hắn còn không có nhận ra ta. Cũng đối với ta động thủ. Bị ta thi triển định thân chú. Định trụ thân hình. Hoàng Thịnh trong lòng mang theo vài phần thấp thỏm. Nhìn mặt mà nói chuyện nói. Ha ha ha. Không có việc gì. Gia nhạc hỗn tiểu tử này. Suốt ngày chỉ biết lười biếng. Còn già cùng sát vách cái kia lão lửa chọc mắt đi mày lại. Bị ngươi thu thập cũng tốt. Đáng đời, ta sau khi trở về còn phải lại thu thập hắn một lần. Tứ Mục đạo trưởng hoàn toàn không thèm để ý. Hoàng Thịnh đối sư huynh mạo phạm. Ngược lại đại lực tán dương. Vui vô cùng, cười to phải nói. Chỉ là cười động tác quá lớn. Lại kéo tới mặt, Tứ Mục đạo trưởng cười cười. Liền ai nha kêu lên. Nhưng vẫn là không chịu thu liệm ý cười. Chỉ là tiếu dung động tác nhỏ đi. Phối tại hắn tấm kia mắt mũi sưng bầm trên mặt. Cho người ta một loại gian kế được như ý cảm giác. Cái kia lão lừa chọc. Đáng đời ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha. Tứ Mục đạo trưởng đem lực chú ý đều đặt ở nhất hưu đại sư kinh ngạc tình huống dưới. Đối với Hoàng Thịnh bọn hắn cùng hoàng tộc cương thi vật lộn quá trình. Không có nhiều hơn để ý. Khả năng Tứ Mục đạo trưởng coi là, bất quá là một con vừa thành tiểu cương thi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Có thiên hạc sư đệ còn có một hưu cái kia lão lừa chọc. Lại thêm mình cao đồ, thu thập còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, người cản thi trở về, không trở về nhà, chạy thế nào Nhậm gia trấn rồi. Tứ Mục đạo trưởng cười gian, đột nhiên nghĩ đến việc này. Kỳ quái mà hỏi thăm, ta trở về nhà, nghe văn tài sư huynh nói ngươi cùng sư bá ra ngoài. Sau đó đình đình phương xa thân thích trưởng bối qua đời. Ta tới bái tế một phen, thuận tiện ta trên việc tu luyện gặp được một ít chuyện. Muốn tìm sư phó sư bá giải hoặc, cho nên tới bên này. Chỉ là thoáng qua một cái đến bên này, liền nghe được chuyện không tốt. Hoàng Thịnh nói đều là sự thật. À... Người tu luyện gặp nan đề. Bình thường, chờ cái này cương thi sự kiện chuyện. Ta hảo hảo dạy bảo ngươi một phen. Bất quá ngươi nói chuyện không tốt là cái gì? Ta tới Nhậm gia trấn, liền nghe nói bên này có cương thi làm hại. Cản thi nhân đem Nhậm phủ lão thái gia đưa về hạ táng về sau. Ngày thứ hai Nhậm phủ tiến về bái tế thời điểm, Nhậm lão thái gia thi thể đã không thấy tăm hơi. Trên trấn người tại truyền là Nhậm lão thái gia thi biến. Hoàng Thịnh cái gọi là nghe nói, tự nhiên là nghe trong phim ảnh nói Tào đội trưởng nói. Bất quá bên trong tăng thêm một chút hắn trần thuật dùng từ. Nói đều là sự thật, chỉ là nghe hương vị có chút không giống mà thôi. Sư phó, các người gặp phải cương thi, có thể hay không chính là Nhậm lão thái gia? Hoàng Thịnh nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý giả thiết nói. Ân, khả năng rất lớn. Tứ mục đạo trưởng nghe, nghiêm mặt nói, người nói cái gì cản thi nhân lợi hại như vậy, tùy tiện đuổi cái thi thể đều có thể đem người ta làm cho thi biến. Hoàng Thịnh khi dễ nói, Hoàng Thịnh xem phim thời điểm liền rất chán ghét ma ma địa tam sư đồ. Cho nên cái này nói xấu cơ hội hắn liền không có bỏ qua. Tứ mục đạo trưởng nhất thời im lặng, cũng không thể nói là mình sư huynh ma ma địa lần thứ nhất cản thi làm ra chỗ sơ suất. Nói như vậy ra quá thật mất mặt, trong lòng cũng có chút oán trách từ bản thân sư huynh vô năng. Còn muốn cho hắn cùng Lâm Cửu sư huynh đến chùi đít. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có tu luyện vấn đề khó khăn. Tình huống như thế nào ngươi nói một chút đi. Tứ mục đạo trưởng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới tu luyện, Hoàng Thịnh liền đến kình. Bốn phía quan sát một chút, liền nói, sư phó. Ta phát hiện gần nhất linh lực không có cách nào tiếp tục tăng trưởng. Linh lực không có cách nào tăng trưởng, đây là chuyện rất bình thường. Ta không phải nói cho ngươi, thiên hạ hôm nay, linh khí yếu ớt, chúng ta tu luyện khó khăn. Ngươi cho rằng là trưởng môn, có thể vào chú môn phái phúc địa tu luyện nha. Tứ mục đạo trưởng xem thường nói, phúc địa, Hoàng Thịnh nghi ngờ đạo, cái này trước kia chưa từng nghe qua nha. Ân, thiên hạ từng cái đại phái cơ bản đều có phúc địa. Là tiền nhân bày ra trận pháp, cuồn cuộn không tuyệt hướng một chỗ tụ linh tỏa linh, lại không cho linh khí tán tiết ra đi. Hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua, mới hình thành một phương phúc địa. Tại phúc địa tu luyện, hiệu suất thường thường là ở bên ngoài mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần. Tứ mục đạo trưởng mắt, mang từng tia hâm mộ cho Hoàng Thịnh giảng giải. Sư phó, người từng tiến vào, Hoàng Thịnh cảm xúc chập trùng, không nghĩ tới các đại phái thế mà còn có loại địa phương này. Như có điều suy nghĩ hỏi, làm sao có thể, hiện tại thiên địa linh khí là càng ngày càng ít, có thể bị môn phái trận pháp tụ linh mà đến linh khí cũng là ngày càng thưa thớt. Phúc địa làm sao cung ứng được nhiều người như vậy tu luyện? Chỉ có trưởng môn. Còn có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định Mao Sơn già lão, mới lại tư cách tiến vào nơi này tu luyện. Tứ mục đạo trưởng không chút nghĩ ngợi nói. Dừng một chút, tứ mục đạo trưởng lại bổ sung. Lâm Cửu sư huynh nguyện ý, lấy hắn tu vi hiện tại, vẫn là có thể tiến vào phúc địa tu luyện. Có ý tứ gì nha? Sư phó, sư bá nguyện ý. Hoàng Thịnh bị tứ mục đạo trưởng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Người sư bá, hắn, ân, cùng trưởng môn sư huynh, quan hệ không phải rất hòa thuận. Tứ mục đạo trưởng trầm ngâm một hồi, mới uyển chuyển nói, không phải rất hòa thuận. Hoàng Thịnh một bộ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Tốt, tốt, không nói cái này, tứ mục đạo trưởng quát, một đời trước ân oán. Hắn không nghĩ tới nói thêm cùng, thế là còn nói thêm. Ngươi cụ thể nói một chút, ngươi là thế nào, cảm thấy linh lực không có tăng trưởng. Ngươi phải biết, theo ngươi tu vi càng ngày càng sâu, ngươi cần linh khí liền sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên có đôi khi liền sẽ sinh ra một chút trên việc tu luyện ảo giác. Rõ ràng linh lực có chỗ tăng trưởng, nhưng là, lại cảm thấy, chấm ngoặc kép, sư phó, ta linh lực tăng trưởng đến 10 sợi về sau. Một mực không có cách nào dung luyện thành một cỗ. Nê Hoàn Cung cũng không cách nào gia tăng mới linh lực. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nhàn nhạt đánh gãy tứ mục đạo trưởng thao thao bất tuyệt. A, đó là bởi vì, chấm ngoặc kép, Tứ Mục đạo trưởng còn không có kịp phản ứng, tiếp lấy ban đầu mạch suy nghĩ nói. Đột nhiên, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, miệng há lớn, thân thể cứng ngắc, bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Thịnh. Ngươi nói, thập a, Tứ Mục đạo trưởng từng chữ nói. Sư phó, ta nói linh lực của ta tăng trưởng đến 10 sợi về sau, liền không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng biểu lộ, trong lòng bồn chồn, cẩn thận từng ly từng tí châm trước dùng từ nói. Tứ Mục đạo trưởng bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, bắt được Hoàng Thịnh cổ tay phải. Tại Hoàng Thịnh cảm giác bên trong, đã cảm thấy có một cỗ chất lượng so với hắn tu luyện ra được cao, số lượng lại tương đối thưa thớt linh lực, từ chỗ cổ tay tràn vào, đi xuyên qua hắn linh mạch, tiến vào hắn Nê Hoàn cung trong xoay quanh, tìm kiếm. Hoàng Thịnh đè nén mình nội tâm không nỡ cảm giác, không cho nó toát ra mặt ngoài. Mặc dù Hoàng Thịnh biết Tứ Mục đạo trưởng đây là hảo tâm đang dò xét hắn tình huống tu luyện, nhưng là loại này thể xác tinh thần tình huống đều tại người khác trong lòng bàn tay cảm giác thật, thật không tốt. Nhất là hắn loại này nội tâm có quỷ, lại có nhiều như vậy bí mật người. Bất quá rất nhanh, cỗ này linh lực từ hắn Nê Hoàn cung xoay quanh một vòng sau lại cấp tốc lui trở về, từ cổ tay một lần nữa lưu về Tứ Mục đạo trưởng trên thân. Linh lực về tổ. Tứ Mục đạo trưởng ngồi tại bên cạnh bàn không nhúc nhích, ngốc ngốc nhìn xem Hoàng Thịnh. Một hồi, Hoàng Thịnh mới thăm dò tại Tứ Mục đạo trưởng trước mặt phất phất tay. Sư phó, người thế nào? Tứ Mục đạo trưởng bỗng nhiên phát ra đinh tai nhức óc cười to, cười đến sắc mặt cơ bắp đau đớn cũng nhịn không được cười lớn, cười đến trong khách sạn còn thừa không nhiều khách nhân đều nhao nhao ghé mắt, đều không có dừng lại, cười đáp điếm tiểu nhị đều muốn tới ngăn lại. Tứ Mục đạo trưởng lúc này mới thu hồi kinh khủng tiếng cười, nhưng vẫn như cũ cười không khép miệng mà nhìn xem Hoàng Thịnh, phảng phất nhìn một khối hiếm thấy chân bảo. Ha ha ha, không nghĩ tới ta thu một cái tuyệt thế thiên tài nha. Hoàng Thịnh lúng túng cười theo. Hắn cũng không cảm thấy mình là tuyệt thế thiên tài. Hắn bất quá tư chất hạ đẳng, không có linh quang đoàn. Hắn đoán chừng chính là trong phòng học bị lão sư tùy tiện sơ sót học cặn bã, cũng không có khả năng bây giờ tại Tứ Mục đạo trưởng trước mặt nhàn nhạt trang bức. Lâm Cửu sư huynh biết, khẳng định sẽ hối hận ruột đều thanh. Tứ Mục đạo trưởng vẫn hưng phấn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh không nói nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng thật lâu. Tứ Mục đạo trưởng rốt cục thu liễm lại vẻ mừng như điên, hỏi: A Thịnh, ngươi là thế nào tu luyện? Hoàng Thịnh trong lòng run lên, trên mặt lại là chứa một bộ không biết nguyên cớ dáng vẻ, hỏi lại: chính là mỗi ngày tu luyện đà tọa, bất quá khả năng thời gian tu luyện lâu một chút, ta ngày hôm đó đêm có rảnh liền luyện. Sư phó, ta luyện sai lầm rồi sao? Không có. Tứ Mục đạo trưởng vung tay lên hào khí nói: ngươi luyện được không sai, tu đạo bên trong người liền nên có ngươi chăm chỉ như vậy, đừng giống ngươi gia nhạc sư huynh. Chấm ngoặc kép. Tứ Mục đạo trưởng vừa nói vừa nghĩ đến một cái khác đồ nhi, trong giọng nói liền mang theo một điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng Thịnh chỉ là lập lòe cười: sư phó, đã ta luyện được không sai, vì cái gì linh lực đã không cách nào ngưng tụ thành một cỗ, lại không cách nào tiếp tục gia tăng đâu? Người vấn đề này hỏi thật hay, lúc đầu nghĩ lấy sau nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền luyện đến cảnh giới này. Đây là trưởng giáo sư huynh đều chưa hẳn có thể có tư chất. Tứ Mục đạo trưởng nói, lại cười, dưỡng mạch đại thành về sau, chính là muốn đặt vững đạo cơ, cũng chính là chúng ta tục xưng trúc cơ kỳ. Giai đoạn này lại là không đơn giản. Nếu như nói, nuôi mạch chỉ là tại rèn luyện nhục thân, như vậy trúc cơ, liền muốn bắt đầu dính đến thần hồn. Thần hồn? Hoàng Thịnh nhíu mày. Không sai. Tứ Mục đạo trưởng dáng vẻ là Hoàng Thịnh chưa từng thấy qua trịnh trọng. Trúc cơ, hàng đầu bắt đầu, chính là tại Nê Hoàn cung, mở thức hải, dung nạp thần hồn, linh lực từ tầm bổ nhục thân, bắt đầu tầm bổ thần hồn, để thần hồn cường đại, hóa thành âm thần, để âm thần xuất khiếu. Dạo đêm hành tẩu, cũng chỉ có thức hải mở ra, linh lực mới có thể dung luyện thành một cỗ, có càng lớn tiến bộ không gian. Cái này một chút đều là đời đời bí truyền, không ở trong sách quý chỉ ra, bình thường đều là sư phó chính miệng đối đồ đệ nói. Rất ít rơi vào trên giấy, chỉ có từ giai đoạn này lên, mới xem như chính thức trở thành các môn phái chân truyền. Tứ mục đạo trưởng cho Hoàng Thịnh giảng, giải, Hoàng Thịnh nghe liên tục gật đầu. Sư phó, vậy ngươi nhanh dạy ta như thế nào mở thức hải đi. Việc này không vội, chờ ngươi sư bá đến đây. Hai người chúng ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi mở thức hải nắm chắc mới có thể 10 phần chắc 9. Mà lại trúc cơ kỳ, còn có một số chú ý yếu điểm, đến lúc đó cũng cùng nhau nói với ngươi nói. Trúc cơ, chính là đặt vững đạo cơ tốt xấu, quan hệ đến về sau kim đan thành tựu, tùy tiện không qua loa được, nhất là ngươi dạng này, thiên tư hơn người, càng là phải nghiêm túc. Tứ mục đạo trưởng lại nói một câu, Hoàng Thịnh đành phải a một tiếng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.